Từ Hokage bắt đầu, chương 460, ở chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một cái nào đó trên thế giới, nơi nào đó ở ngoài biển khơi trên một cái hoang đảo bỗng nhiên ở trên đảo bất thình lình xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, ở bên ngoài nhìn vào là vô tận hắc ám. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ bên trong bay ra rơi vào bên trong hòn đảo. Chết tiệt thánh kinh chi thần, lại đem ta trục xuất ra khỏi thế giới đó. Rosen tức giận nói, bên trong lỗ hổng không gian Rosen cũng không có bị giết chết. Lấy hắn thực lực cùng đối với không gian lực lượng tạo nghệ thì cho dù có gặp phải không gian loạn lưu cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa Rosen đã ở High School DxD thế giới lưu lại không gian tọa độ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Chỉ là Rosen đối với việc thánh kinh chi thần âm hắn một bà có chút tức giận. Lần này quả thật là có chút mất cảnh giác, lần sau phải cẩn trọng hơn mới được. Rosen lẩm bẩm, hơn nữa vừa mới thôn vệ được nhiều như vậy tân lực lượng, Rosen cần phải có thời gian để thích ứng. Sau đó Rosen liền nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là một cái mảnh nguyên thủy rừng rậm, lẩm bẩm. Không biết nơi này là nơi nào a? Bị lỗ hổng không gian hút vào bên trong, Rosen liền bị đưa đến một thế giới khác, chỉ là bây giờ hắn biết nơi này là thế giới nào. Tại Rosen cảm giác bên trong, thế giới này ma lực trong tự nhiên không cao. Nơi này có thể là một cái cấp trung thế giới. Bỗng nhiên cảm giác được gì đó, Rosen nhíu mày, sau đó hắn liền phất tay một cái. Hư không xuất hiện từng đạo không gian gợn sóng, một đạo thân ảnh từ bên trong xuất hiện rơi xuống mặt đất. M.A, đau quá, một đạo nữ tính thanh âm vang lên. Đó là một cái xinh đẹp hoàn mỹ tóc vàng nữ nhân, bất kể là dung mạo hay là vóc người. Nữ nhân này không ai khác chính là Rosen từ High School DxD thế giới bắt tới xí thiên sứ Gabriel. Vừa mới xuất hiện Gabriel phủi trên người mình bụi bặm rồi nhìn xung quanh một chút. Sau đó liền nhìn thấy toàn thân mặc màu đen khôi giáp Rosen ngay lập gương mặt liền hiện lên tức giận thần sắc. Hắc kỵ sĩ, ở bên trong ta không gian riêng nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn, người đúng là không biết nghe lời à, Rosen nhìn nàng cười nói. Gabriel từ lúc bị Rosen bắt đến giờ vẫn bị hắn giam ở bên trong không gian riêng tư. Tuy nhiên nữ nhân này đúng là có chút phiền phức, mặc dù lực lượng đã bị phong ấn nhưng vẫn không chịu ngồi im một chỗ. Đem bên trong không gian riêng tư đồ đạc cho đập phá, Rosen đành phải đem nàng thả ra ngoài. Chúng ta đang ở nơi nào, ngươi đã làm gì chủ? Gabriel nhìn Rosen nghiêm túc nói. Bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, Gabriel có kinh ngạc, hơn nữa nàng hiện tại đang rất lo lắng cho thánh kinh chi thần cùng mình đồng tộc. Nơi này đã không còn là ở thế giới của ngươi nữa, đây là trước khi chết thánh kinh chi thần làm ra. Hắn muốn đem ta ném ra khỏi thế giới đó. Rosen nhún vai nói, nghe Rosen lời nói Gabriel sắc mặt trở kinh hãi, không tin nhìn Rosen hét lớn. Không thể nào, chủ là thiên giới người đứng đầu thực lực rất mạnh, làm sao có thể bị ngươi giết chết được. Đối với thánh kinh chi thần bản lĩnh Gabriel rất là rõ ràng, nên khi nghe Rosen nói là thánh kinh chi thần đã vẫn lạc, nàng đương nhiên là sẽ không thể nào tin tưởng. Chỉ là khi nàng nhớ đến trước khi bị bắt thánh kinh chi thần bị thương nặng hình ảnh Gabriel, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Hiển nhiên nàng cũng không hoàn toàn không tin Rosen lời nói. Nàng chỉ là không muốn tiếp nhận thánh kinh chi thần vẫn lạc sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tin hay không thì tùy ngươi, ta không quan tâm. Ngươi bây giờ là ta chiến lợi phẩm, cho nên bây giờ ngoan ngoãn một chút đi. Vừa dứt lời trong hư không xuất hiện vô số màu đen xiềng xích đem Gabriel cho trói lại. Mau thả ta ra, cố gắng đem xiềng xích cho tháo ra, Gabriel tức giận nhìn Rosen hô. Đây là để đảm bảo ngươi không chạy trốn, nếu để ngươi cái này chiến lợi phẩm chạy mất như vậy sẽ rất phiền phức. Rosen nhìn nàng cười nói. Sau đó theo một đạo quang mang lóe lên, màu đen khôi giáp trên người Rosen biến mất, lộ ra Rosen hình dáng chân thật. Đây chính là ngươi hình dáng chân thật sao, nhìn qua không khác gì bình thường nhân loại. Nhìn thấy Rosen hình dạng thật, Gabriel kinh ngạc không thôi, ngươi nói như vậy cũng không sai, ta trước kia đúng là nhân loại. Rosen thản nhiên nói, sau đó Rosen liền nhìn Gabriel nói, xin tự giới thiệu, ta là Uchiha Rosen. Sau đó Rosen liền vận dụng đem Kenbunsoku Haki đem cả hòn đảo cho bao trùm. Tại Rosen cảm nhận bên trong, trên đảo không có bất kỳ sinh mệnh khí tức sinh vật tồn tại. Sau đó để cho an toàn, Rosen liền bố trí một cái kết giới đem cả hòn đảo cho bao phủ. Để có thể đem tam phương người cùng nhị thiên long lực lượng cho hoàn toàn đồng hóa, Rosen cần phải tốn một khoảng thời gian khá dài, cho nên hắn không muốn để người khác đến làm phiền. Hơn nữa có một cái xinh đẹp hoàn mỹ Gabriel bên cạnh, Rosen sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bị phong ấn lực lượng, Gabrielle hiện tại không khác gì một cái nữ nhân bình thường, cho nên Rosen cũng không lo lắng nàng sẽ gây ra chuyện gì lớn. Hơn nữa Rosen cũng đang rất mong chờ hưởng thụ mình chiến lợi phẩm. Nhìn nằm dưới mặt đất Gabrielle, cái kia xinh đẹp hoàn mỹ dung mạo cùng hoàn mỹ vóc người Rosen, ánh mắt xuất hiện một trận lửa nóng. Nhìn thấy Rosen cái kia đầy dục vọng ánh mắt, Gabrielle thân thể không tự chủ run lên. Cách chương.